Chương 330, chấp niệm. Tiền bối hồn, thật chẳng lẽ tại Hắc Hải? Diệp Vũ trong lòng rung lên, hỏi đến lão giả, nghĩ thầm thật sự ở nơi này, vậy thì phiền toái, trong Hắc Hải cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân, Diệp Vũ vừa nghĩ tới toàn thân đều phát run, Tích Thủy có thế thành kỳ lân, so với trước mặt vị này còn kinh khủng hơn, nghĩ đến chính mình vì rốn tới mà cam kết sự tình, Diệp Vũ càng thêm đau đầu, gặp Diệp Vũ nâng lên Hắc Hải, lão giả nhìn nói với Diệp Vũ, ngươi leo lên cái nào đảo? Không chỉ là lên cái nào hòn đảo, đồng thời còn tại trong hòn đảo hái đi một chút trái cây ăn. Thi Tĩnh Y lúc này nói ra, tiền bối có thể hay không nói cho chúng ta biết, trái cây kia là cái gì, sau khi ăn, có rất biến hóa kỳ dị. Các ngươi có thể hái đi đến phía trên trái cây, lão giả nao nao, ánh mắt trên người Thi Tĩnh Y đánh giá hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, đây cũng là cơ duyên của các ngươi. Trái cây kia không phải phổ thông linh thảo linh quả, đó là lấy cường giả đạo là chất dinh dưỡng dưỡng thành bảo vật, mỗi một khắc, đều giá trị liên thành. Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ, liền xem như người bình thường, nuốt dùng những trái cây này, đều có thể đạt được thần thông, thành tựu một phương thiên tài, không thể so với lên một chút mọi người đến truyền thừa thánh tử kém. Lão giả nói ra, chí bảo như vậy, cũng chỉ có cái kia chôn xương vô số cường giả hòn đảo mới có thể nuôi đi ra, mỗi một khắc đều là có thế thánh phẩm. Thánh phẩm, một câu để Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn vốn cho là chỉ là phẩm cấp đạt tới thất bát phẩm linh thảo mà thôi. Bao nhiêu cường giả muốn cầu một viên mà cả giáo cường giả vọng tưởng lên đảo, ngược lại là không nghĩ tới ngươi cơ duyên xảo hợp có thể lấy một viên. Lão giả cảm thán nói, một viên, Thi Tĩnh Y cũng không biết nói cái gì, Bích Đào Các tất cả mọi người ngoại trừ Diệp Vũ bên ngoài, bọn hắn đều ăn những linh quả này. Tiền bối, đây là đạo nuôi đi ra thánh phẩm, có phải hay không ăn liền có thể đến trưởng một loại đại đạo? Thi Tĩnh Y hỏi, này thời gian đạo nơi đó có tốt như vậy nắm giữ, thiên hạ bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cho dù có thánh thể thần thể người đều không thể nói nhất định liền có thể nắm giữ đại đạo. Lão giả nói ra, bất quá nơi đó đặc thù chi địa nuôi ra thánh quả, có thế nuốt mà nói, con đường tu hành sẽ dễ dàng nhiều, thánh quả bên trong đạo sẽ hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ bản thân, từ từ hội diễn hóa ra thần thông mà người tu hành tự ngộ, về phần có thể đi tới một bước nào, cuối cùng vẫn là cần nhờ tự thân. Thế gian bất luận cái gì thiên tài địa bảo, cũng không thể để cho người ta trực tiếp đến trưởng đại đạo, coi như trân quý đến thần nguyên cũng giống như vậy. Lão giả mặc dù nói như vậy, có thế Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y hay là rung động, nói cách khác, dùng trái cây kia về sau, kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới thần thông cảnh. Thần thông cảnh A, đây là bao nhiêu người cả một đời đều không thể đạt đến cảnh giới, liền như thế một cái trái cây liền có thể thành tựu. Trọng yếu nhất chính là, nghe ý của lão giả, viên trái cây này giống như không chỉ là điểm ấy giá trị, nghĩ đến Hắc Hải bên trên Bạch Cốt, đó là vô số người tu hành, bọn hắn đạo hóa thành chất dinh dưỡng nuôi đi ra trái cây, nghĩ một hồi đều biết nó trân quý. Quá dọa người, ma phần đến cùng là cái gì, những bạch cốt kia chủ nhân thế mà cũng chỉ là chất dinh dưỡng. Lão giả nhìn Diệp Vũ một cái nói, ngươi gặp qua trong Hắc Hải đồ vật, đồ vật. Diệp Vũ nghi hoặc nhìn lão giả, thứ gì, ngươi chưa từng gặp qua trong Hắc Hải đồ vật, đạt được nó tán thành, làm sao có thể đi ra hòn đảo kia, coi như đại năng đi vào, cũng chỉ có thể nuốt hận. Lão giả nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tại ta dưỡng hồn địa, ngươi nói lần sau nhìn thấy nó, sẽ giúp ngươi hỏi một chút đưa ta hồn. Ngươi không phải đạt được nó tán thành, tiền bối nói là trong Hắc Hải cái kia gào thét chủ nhân thanh âm, Diệp Vũ nghĩ đến cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử đem tạo hóa quyết bắn vào trong Hắc Hải lúc, Hắc Hải chỗ sâu phát ra to lớn tiếng gào thét, là nó, ta cũng không có gặp qua nó, Diệp Vũ trả lời. Lão giả nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, không hiểu nhìn xem Diệp Vũ, vãn bối chỉ là tại hòn đảo gặp được một người, Diệp Vũ hồi đáp, người, lão giả càng phát không thể lý giải, một cái tuyệt đại phong hoa, đẹp đến mức tận cùng, hoàng mỹ đến nữ nhân hoàng mỹ. Diệp Vũ trả lời lão giả, bởi vì nàng, chúng ta mới chưa từng tiếp nhận bạch cốt trùng kích. Lão giả càng thêm nghi hoặc, nghĩ nghĩ lắc đầu nói, ma phần chỗ kia bản thân sẽ bất phàm, có rất nhiều ta không hiểu rõ sự tình cũng bình thường. Không nói cái này, ngươi không phải hỏi ta hồn có phải hay không tại ma phần sao, có phải thế không? Không rõ tiền bối ý tứ, Diệp Vũ nói ra, ma phần là một chỗ đặc thù địa, chờ ngươi thực lực đủ cường đại, liền có thể minh bạch, lúc này nhiều lời vô ích. Lão giả nói ra, đưa ta hồn cũng không phải là ta chấp niệm. Câu nói này để Diệp Vũ ngơ ngác nhìn lão giả, ngươi tại Hắc Hải cùng kỳ lân giao thủ, bao giờ cũng đều tại lẩm bẩm đưa ta hồn đến, mà lại chính mình chỉ nói là giúp ngươi tìm hồn, ngươi liền cái gì đều nghe chính mình, cái này còn không phải ngươi chấp niệm, vậy là cái gì ngươi chấp niệm? Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến lão giả vừa mới điên cuồng tư thái, nghĩ thầm chẳng lẽ là trong miệng hắn tuyết muội, bất quá coi như như vậy, cái kia cả hai đều là ngươi chấp niệm đi, muốn hồn về là bởi vì ta một cái khác chấp niệm, hồn về thực lực của ta mới có thể phục hồi. Vì có thực lực đi làm một số việc, cho nên mới chấp niệm hồn về, chỉ là, hồn về cũng không thay đổi được cái gì, đây cũng là cái gì chấp niệm, hôm nay khôi phục đằng sau, cái này chấp niệm tự nhiên tan thành mây khói. Lão giả nói ra, một câu nói kia để Thi Tĩnh Y đại hỉ, nói cách khác, tiền bối không cần Diệp Vũ đi vì ngươi tìm hồn. Lão giả lại nhìn Diệp Vũ một cái nói, bất quá, ta một cái khác chấp niệm, ngươi lại đồng dạng tham dự trong đó, bằng không, ngươi cho rằng bằng dựa vào một câu vì ta tìm hồn, si ngốc ta liền có thể đi theo ngươi đi ra. Một câu nói kia để Diệp Vũ nghĩ đến tại lão giả dưỡng hồn địa, hắn truyền cho chính mình Tiêu Giao Du, càng là đứt quãng nói, Tiêu Giao Du, chìa khóa, tìm tới, cho ta, tiền bối chấp niệm là cái gì, cần ta làm cái gì, Diệp Vũ hỏi, Cố Tinh Thần bọn người ở tại bên cạnh, Diệp Vũ cùng lão giả nói lời bọn hắn nghe không hiểu, bất quá lúc này nghe được lão giả lời nói, Cố Tinh Thần lại nói ra, tiền bối chấp niệm là Nguyên Thủy Thánh Địa sao, Cố Tinh Thần vừa nhận được tin tức, tại Nguyên Thủy Thánh Địa ghi chép bên trên, có quan hệ với lão giả này bức tranh. Chỉ là cụ thể tin tức đã thiếu thốn, cũng không biết lão giả này cụ thể thân phận, nhưng là có một chút có thể xác định chính là, hắn nhất định là Nguyên Thủy Thánh Địa xuất thân, Nguyên Thủy Thánh Địa danh xưng bị toàn diệt, lại không ngờ tới còn có dạng này một cái kinh khủng cường giả, đây không phải cá lọt lưới, mà là một đầu đại ngạc, Nguyên Thủy Thánh Địa, lão giả tự lẩm bẩm, nghĩ đến đã từng sư môn, hắn thần sắc có chút hoảng hốt, ngồi yên trong đó hồi lâu, một màn này để Cố Tinh Thần để ở trong mắt, trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thánh Địa bị diệt không phải hắn chấp niệm, vị kia Tuyết Muội không phải Nguyên Thủy Thánh Địa bị diệt thời điểm bỏ mình. 123 truyện.com